Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tiểu Thâu. Cầu lớn bên trên, bận rộn thi công đang tiến hành. Hôm nay chỉ có ngươi ở đâu? Cái kia hai tên tiểu quỷ đâu? Tazuna nghi ngờ hỏi hướng Haruno Sakura. Hai người bọn họ vẫn là tu hành. Haruno Sakura nằm tại trên bậc thang tùy ý trả lời đến. Vậy còn ngươi, ngươi không cần tu hành sao? Tazuna mang theo nghi hoặc, ta đã tu hành hoàn thành. Haruno Sakura nói, thật sao? Tazuna sờ lên cái cằm. Làm sao? Một bộ muốn nói cái gì dáng vẻ. Haruno Sakura nhàn nhạt hỏi một câu. Không phải, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Haruno Sakura trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Ta lo lắng an nguy của mình a. Lại nói, trước đó ta liền cảm giác có chút nghi hoặc. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, người thật sẽ bảo hộ ta sao? Ta nhìn ngươi có vẻ như rất chán ghét bộ dáng của ta. Tazuna nói ra, ngươi ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy a. Ngươi nói không sai. Ta rất chán ghét ngươi, không chỉ là ngươi, còn có cháu của ngươi, ta đều rất chán ghét. Haruno Sakura bình thản trả lời đến, bất quá, ngươi có thể hơi yên tâm một chút, nếu như là một chút tạp ngư, tại ta có thể nhẹ nhõm đối phó phạm vi bên trong ta sẽ bảo vệ ngươi. Liền xem như vì để cho ta lý lịch tốt nhất nhìn một chút, ta cũng sẽ làm như vậy. Haruno Sakura ngáp một cái, hơi vì điều chỉnh dưới tư thế. Ếch, vậy nếu như xuất hiện khó giải quyết ra hỏa đâu? Tỉ như trước đó Zabuza, người lão sư không phải nói hắn rất có thể không chết sao? Còn có đem cái kia Zabuza mang đi thiếu niên? Zabuza hỏi, đáp án ngươi không phải đã biết nha? Ta đã rất chán ghét ngươi, dựa vào cái gì vì ngươi mạo hiểm? Lão đầu, có chút tự mình hiểu lấy, là ngươi ẩn giấu đi nhiệm vụ tình báo, mới khiến chúng ta cái này Jinin lớp nhận được hoàn toàn vượt qua chúng ta năng lực bên ngoài nhiệm. Vụ, ta có thể ở chỗ này tiếp tục bảo hộ ngươi không nhận tạp ngư quấy rối đã không tệ. Ngươi hẳn là thiên ân vạn tạ mới đúng. Haruno Sakura liếc mắt nhìn Tazuna, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Ngoặc kép, ngươi cùng ngươi hai người đồng bạn chênh lệch rất lớn a. Luôn cảm giác các ngươi có thể hòa hợp ở chung cùng một chỗ thật sự là kỳ tích. Tazuna ếch miệng, nói, nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này kể một ít nhàn thoại. Trời liền đã tối, Haruno Sakura không có trả lời. Tùy ý nói một câu, lần nữa nhắm mắt lại. Tazuna tiếp tục trở về tạo cầu đi. Mà Haruno Sakura lại lần nữa mở to mắt, nhìn lên trên trời, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man, mong mỏi nhiệm vụ lần này nhanh lên kết thúc, thật sự là quá tệ, làm nhiệm vụ không tiện về bí cảnh, đã vài ngày đều không có làm, hiện tại toàn thân khó chịu a. Nếu là cái kia Zabuza hiện tại tới đem lão đầu này giết liền tốt, thẳng nhận nhiệm vụ thất bại về thôn. Haruno Sakura khó chịu nghĩ đến, ngô, trở về bí cảnh, liền để chủ nhân không cần thương tiếc cùng ta làm một lần. Liền xem như vài ngày không xuống giường được cũng muốn thoải mái một chút. Lần nữa cảm thụ một chút loại kia bị làm đến hồn bất phụ thể khoái hoạt cảm giác. Vẻn vẹn nhớ lại, loại kia khoái hoạt cảm giác, Haruno Sakura đều cảm giác nhanh muốn bay. Hoàng hôn thời điểm, công trường đình công, Tazuna mang theo Haruno Sakura đi vào tiểu trấn chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Ở chỗ này, Haruno Sakura thấy được tiêu điều, rách nát, cô nhi, bất quá, tại bí cảnh bên trong gặp qua càng thêm đơn sơ quái vật doanh trại. Đối với cái này Haruno Sakura không có cảm giác có bất kỳ xúc động. Túi tiền truyền đến có chút dị dạng. Haruno Sakura bên cạnh mắt nhìn đi, Một cái mang theo mũ rộng vành ra hỏa chính đối ví tiền của nàng móc móc lục soát. Một thanh đưa tay đem thủ đoạn bắt lấy. Người kia nhìn qua không chút kinh hoàng. Hình như là cái kẻ tái phạm. Đưa tay liền muốn đẩy ra Haruno Sakura sau đó chạy trốn. Kết quả, vừa mới đưa tay hắn cũng cảm giác ngược lại chỗ cổ tay truyền đến một cỗ cự lực. Trực tiếp bị Haruno Sakura một tay quăng bay đi đập ở trên tường. Phải biết Haruno Sakura mặc dù nhìn qua là cái tiểu nữ hài, nhưng chỉ cần đề luyện ra chakra, như vậy thì có thể sử dụng chakra đối tự thân các phương diện tố chất tiến hành trên phạm vi lớn. Tăng cường, tỉ như trước đó leo cây huấn luyện, vẻn vẹn chakra không có khống chế tốt, dùng nhiều một chút. Liền sẽ đem thân cây dẫm ra một cái dấu chân. Như vậy dùng chakra đến cường hóa tự thân lực lượng. Chỗ có thể có được cường hóa có thể nghĩ. Mà không chỉ là chakra. Haruno Sakura bản thân tại bí cảnh bên trong liền thăng cấp nhiều lần. Với lại mỗi lần thăng cấp bởi vì thăng cấp nguyên nhân đều là tại tố chất thân thể phương diện đạt. Được trên phạm vi lớn cường hóa. Đến bây giờ vị trí. Liền xem như không sử dụng chakra, Haruno Sakura thân thể thuần túy lực lượng cũng không yếu tại người bình thường bên trong đại lực sĩ. Vừa mới cái kia một cái, Haruno Sakura liền không có sử dụng chakra, thuần túy sử dụng lực lượng cơ thể. Cái kia tiểu thâu tại bị đập tới trên tường về sau, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, lời nói không có chết, coi như mạng hắn lớn. Nếu như vừa mới cái kia một cái, đụng phải đầu, hiện tại hắn liền đã ngỏm củ tỏi, đi vào bất tỉnh đi tiểu thâu bên người. Haruno Sakura từ trên người hắn thuần thục tìm ra một ít gì đó đến. Sau đó từ bên trong tìm ra tiền, sách, quỷ nghèo. Haruno nhìn lấy trong tay mấy cái đồng Sakura nhếch miệng, bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Nàng vẫn là đem mấy cái kia đồng nhét vào trong túi. Ếch, ngươi rất nhuần nhuyễn a. Tazuna kinh ngạc nói, với ngươi không quan hệ. Nhanh lên mua, mua xong liền nhanh đi về. Haruno Sakura tùy ý nói. Về phần tại sao Haruno Sakura có thể như thế thuần thục. Đây cũng là tại Grand Flores bí cảnh bên trong bồi dưỡng ra được. Trước đó nàng nhìn thấy rất nhiều lần đám goblin đối đám mạo hiểm giả thi thể soát người. Đến hứng thú về sau cũng lục soát mấy lần. Sau đó hứng thú liền sâu hơn. Tiếp lấy từ từ liền thuần thục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,